Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 240 về nhà. Tô Nham đem La Sát Nguyên Thần đặt ở Tiêu Nam Sơn trên bàn tay về sau, ánh mắt chuyển hướng đầu thân chỗ khác biệt La Sát. Thi thể của ngươi tồn ở chỗ này một khắc đều là đối với tiền bối một loại làm bẩn. Tô Nham vẻ mặt chán ghét, ngón tay điểm nhẹ, một đám màu đỏ hỏa diễm kích xạ mà ra, hỏa diễm rơi vào La Sát trên thi thể, tính cả rơi vào khô lâu người phía trước đầu lâu cùng một chỗ hóa thành tro tàn. Tiêu tiền bối, di nguyện của ngươi Tô Nham đã vì ngươi hoàn thành, là đem ngươi ta dẫn vào tu chân giới, bất quá hiện tại Tô Nham đã có sứ mạng của mình, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể trước tới thăm ngươi. Tô Nham lần nữa đối với Tiêu Nam Sơn đã bái lưỡng bái, thân hình lóe lên, biến mất tại trong lăng mộ. Nguyên Vũ Thành phía sau núi, một đạo mông lung thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại sơn mạch bên trong, rất nhanh đi tới khoảng cách Nguyên Vũ Thành gần đây cũng là cao nhất một tòa trên đỉnh núi. Thân ảnh ngưng thực, đúng là theo trong cấm địa đi ra Tô Nham, hắn một thân áo trắng, đứng trên đỉnh núi, nhìn qua Nguyên Vũ Thành phương hướng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đối với ngọn sơn phong này, nhưng hắn là một chút cũng không xa lạ gì, lúc trước hắn hay vẫn là hậu vũ cảnh thời điểm, là mỗi ngày kiên trì tới đây để đánh thái cực quyền, cái này nhoáng một cái, lại là quá khứ nhiều như vậy năm, không biết cha hiện tại thế nào, đã trở lại rồi, là hồi đi xem hắn. Nhớ tới phụ thân của mình Tô Viễn Dương, Tô Nham lập tức vui vẻ nở nụ cười, trong đầu cũng không khỏi hiện ra năm đó Tô Viễn Dương vì ình xuất đầu mà đại náo Tô gia tràn cảnh, trong nội tâm một hồi ấm áp. Tô Nham thân ảnh dần dần làm nhạt, người đã chẳng biết đi đâu. Nguyên Vũ Thành, từ năm đó bị Tô Nham trấn áp về sau, liền là trở thành Tô gia đích thiên hạ, Tô gia cũng bị đổi thành phủ thành chủ, giờ phút này Tô gia, xưa đâu bằng nay, chiếm diện tích trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần. Trong đó phương tiện càng là hiển lộ rõ ràng xa hoa cùng cao quý, bổ sung lấy nhàn nhạt uy nghiêm. Tô gia hậu hoa viên, Tô Viễn Sơn cùng Tô Viễn Dương hai người chính ngồi ngay ngắn ở một tòa núi sơn bên cạnh, trước người một trương thạc đại bàn cờ, hai người ngươi hắc ta bạch, ngươi tới ta đi, vẻ mặt thích ý. Viễn Dương, Nham Nhi ly khai đã bao lâu? Tô Viễn Sơn rơi xuống một đứa con, tùy ý mà hỏi, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia quật cường thiếu niên áo trắng thân ảnh, không sai biệt lắm 10 năm rồi. Tu chân giới nhân tâm hiểm ác, không biết hắn có thể hay không ứng phó được rồi. Tô Viễn Dương mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, nhắc tới Tô Nham, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo, nhưng là cũng có một tia lo lắng, bọn hắn mặc dù không có bước vào qua tu chân giới, nhưng lại cũng đã được nghe nói một ít về tu chân giới nghe đồn, không thể không lo lắng, yên tâm đi, tiểu tử kia cũng không phải là một cái người lương thiện, người khác muốn khi dễ hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tô Viễn Sơn hiểu ý cười cười, Tô Nham nếu là ở này, nhất định có thể phát hiện, hai người khí tức hùng hậu, đã trở thành chính thức linh vũ cảnh cao thủ. Tại đây thế tục bên trong đích quốc gia, một cái linh vũ cảnh cao thủ cũng đủ để khống chế hết thảy, Tô gia xuất hiện hai cái linh vũ cảnh, bản thân tự nước lên thì thuyền lên, Tô Viễn Sơn cùng Tô Viễn Dương hai người càng là trở thành Đại Chu quốc quốc sư, hiện tại Đại Chu quốc, ba vị quốc sư, thực lực cường hoành, quốc quan vinh hưng thịnh. Quanh thân mấy đại đế quốc cũng là nhao nhao triều bái, ngược lại là có chút muốn hắn rồi, chỉ quái chúng ta không có bản lĩnh, tư chất bình thường. Bằng không, nhất định cũng là muốn đi tu chân giới đi đến một lần. Tô Viễn Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút ngốc trệ, Nham Nhi không phải vật trong ao, sớm muộn gì là muốn ngao du thiên ngoại, hắn thành tựu tương lai, không là chúng ta có thể tưởng tượng, mặc dù siêu việt sáng tạo Nguyên Vũ Thành cái kia tiền bối đều là có khả năng. Tô Viễn Sơn nói ra, nếu như cho hắn biết hiện tại Tô Nham đã rất xa đem Tiêu Nam Sơn vung tại sau lưng, không biết hội kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. Thế tục người trong tầm mắt dù sao hẹp, tại trong mắt người bình thường, một cái linh vũ cảnh cường giả tự là thượng tiên giống như tồn tại, Nguyên Vũ Cảnh đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn Tô. Ta nhìn thấy Nham Nhi rồi. Tô Viễn Dương đột nhiên kinh dị một tiếng, tại hắn trông về phía xa phương hướng, một cái bóng trắng không ngừng phóng đại. Đang tại hướng về bên này di động, thân ảnh kia hòa khí tức, là như vậy quen thuộc, Viễn Dương, ngươi nhất định là muốn Nham Nhi nghĩ ra ảo giác rồi, Nham Nhi tại tu chân giới, như thế nào trở lại? Tô Viễn Sơn lắc đầu cười cười, cũng đúng vậy a, ta cái này đều xuất hiện ảo giác rồi, ồ. Không đúng, hình như là thật sự. Tô Viễn Dương vừa dứt lời, một đạo bạch quang hiện lên, một người mặc áo trắng, diện mục thanh tú, khóe miệng có chút nhếch lên. Con người sinh huy thanh niên liền là xuất hiện ở hai người trước mắt, Nham Nhi. Tô Viễn Dương cùng Tô Viễn Sơn hai người đồng thời kinh hô một tiếng, Tô Tô Viễn Dương càng là dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, cái kia vốn thanh tịnh con mắt, vậy mà dần dần ướt át. Trước mắt thanh niên này so về năm đó thiếu niên mặc dù có chút biến hóa, nhưng là bản chất nhưng lại không có chút nào cải biến. Đối với Tô Viễn Dương mà nói, cái loại này phát ra từ thực chất bên trong phụ tử tình cảm, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến hương vị cha. Tô Nham nhẹ nhàng hoáng một tiếng, thanh âm vậy mà cũng là có chút ít nghẹn ngào. Ai nói tu hành muốn chặt đứt thất tình lục dục, ai nói tu hành muốn quên mất hết thảy, không có có cảm tình tu hành, cái kia cùng ma vương cùng súc sinh có cái gì phân biệt? Tô Nham đường đường nam nhi bảy thước, tâm huyết phương vừa, cũng không che giấu tình cảm của mình, vô luận là thân tình hay vẫn là tình yêu, cái loại này chôn giấu dưới đáy lòng nhất bản chất đồ vật, vĩnh viễn cũng sẽ không biến chất. Đối với ở trước mắt cái này tinh thần vô cùng phấn chấn trung niên đàn ông, vô luận Tô Nham tu hành đến loại cảnh giới nào, coi như là thành tựu đại thánh, cái này như cũ là phụ thân của hắn, tại Tô Nham trong nội tâm, như cũ là một tòa đại sơn, ai đều không thể rung chuyển. Nham nhi, thật là ngươi. Tô Viễn Dương thân hình khẽ rung, 10 năm rồi, 10 năm tư tử chi tâm, rốt cục lần nữa tương kiến, như thế nào không kích động, so về tu chân giới, thế tục người trong vĩnh viễn càng có tình vị, đối với Tô Viễn Dương, Tô Nham càng là tất cả của hắn bộ, cha, lại để cho ngài lo lắng. Tô Nham nói ra, hắn chưa từng phát hiện, khóe mắt của mình, cũng là xuất hiện mông lung, tốt, tốt, không có việc gì là tốt rồi. Tô Viễn Dương cao thấp dò xét Tô Nham, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, càng xem càng là vui mừng, càng xem càng là thỏa mãn, cha, tộc trưởng, các ngươi đều tấn chức linh vũ cảnh rồi. Tô Nham cái này mới cảm nhận được hai người khí tức, trong lòng cũng là vui vẻ, đạt tới linh vũ cảnh về sau, liền sẽ có được 500 năm tuổi thọ, Tô Nham đáy lòng cũng là an tâm không ít, dùng thủ đoạn của hắn, lưu lại một ít gì đó, chừng lại để cho hai người 500 năm ở trong tấn thăng đến nguyên vũ cảnh. Tô Nham con đường tu hành còn rất dài dằng dặc, hắn không có gì lo lắng, duy nhất lo lắng tựu là phụ thân của mình, tại ung dung tu hành trường trong sông, một người bình thường tuổi thọ lộ ra thực tế ngắn ngủi. Tô Nham trên thế giới này không có thân nhân, chỉ có cái này phụ thân, có lẽ tại thật lâu về sau, Tô Nham đã có được thông thiên năng lực, đã có được vô thượng địa vị, nhưng nếu là mất đi đáy lòng phần này lo lắng, làm sao có thể đi, cho nên, chứng kiến Tô Viễn Dương tu thành linh vũ cảnh, hắn tự nhiên cao hứng. Đúng vậy, ta cùng tộc trưởng lợi dụng ngươi lưu lại bảo vật tăng lên tới linh vũ cảnh. Tô Viễn Dương đắc ý nói, Nham nhi, ngươi vừa mới xuất hiện, ta ngay cả ngươi một tia khí tức đều là cảm thụ không đến, ngươi hiện tại tu vi thật sự là thâm bất khả trắc, không biết đạt đến linh vũ cảnh mấy trọng thiên. Tô Viễn Sơn mở miệng hỏi, dùng hắn tu vi, cảm thụ không đến Tô Nham chút nào thực lực chấn động, Nham nhi bất tài, đã là nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên. Tô Nham tùy ý nói ra, lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười, hắn cũng không có giấu giếm thực lực của mình, hắn biết rõ, mình chính là trước mắt hai người kiêu ngạo, nếu là kiêu ngạo, vậy hãy để cho các ngươi triệt để kiêu ngạo một bả, cái gì? Nguyên vũ cảnh. Cửu trọng thiên. Hai người cơ hồ đồng thời kinh hô, nhìn xem Tô Nham, giống như xem một cái quái vật, bất quá bọn hắn lại biết, Tô Nham sẽ không nói khoác lác, đã hắn nói, tự nhất định là thật sự. Ông trời, đó là cái gì dạng một cái cảnh giới? Tô Viễn Sơn động dung, ha ha ha, tốt, ta Tô Viễn Dương nhi tử, há có thể theo lẽ thường đến đo lường được. Tô Viễn Dương cười ha ha, cười sao mà hung hăng càng quấy, sao mà làm càng, cái này lão hàng hiện dưới đáy lòng tự bốn chữ, ta kiêu ngạo a. 10 ngày về sau, Tô Nham đạp không mà đi, hắn lần này trở lại, cũng không làm kinh động những người khác, chỉ có Tô Viễn Dương cùng Tô Viễn Sơn hai người biết rõ. Tô Nham tại Tô gia cùng phụ thân của mình đã qua 10 ngày vô cùng nhất thanh nhàn thời gian, quả nhiên thân thiết vô cùng, vô ưu vô lự, cuộc sống như vậy, tại tu chân giới là tìm không thấy đấy. Tô Nham thời điểm ra đi, lưu lại hơn 10 khỏa nguyên vũ cảnh cường giả nguyên thần còn có một chút kim hạch cùng yêu linh, đại lượng nhân nguyên đan, đại lượng linh khí pháp bảo, triệt để đem Tô Viễn Dương hai người cho chấn thoáng một phát. Tô Nham tin tưởng, đã có những vật này, Tô gia thế lực nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Ở thế tục bên trong tự bảo vệ mình, hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa có những bảo bối này tại, chỉ cần Tô Viễn Dương cùng Tô Viễn Sơn không ngu ngốc, bách niên ở trong nhất định có thể tấn chức nguyên vũ cảnh. Mà Tô Nham, nhưng lại bước lên đường về, mục tiêu, Thiên Loan Sơn.